Quy phục, chương 15, túi quà hiệu Trần Hiêu. Gocchuyenaudio.com. Sắc trời ngày một tối, tuyết rơi ngày càng nhiều. Trung Diệp Tâm lẽo đẽo đi theo Trần Hiêu, có lúc còn phải chạy, suýt chút nữa thì ngã. Bước chân của Trần Hiêu rất dài, thỉnh thoảng cậu lại đi nhanh, quên mất còn có một cô nhóc đang đi theo mình. Mỗi lần Trung Diệp Tâm bị bỏ xa, cô bé liền nhấc chân chạy theo. Cuối cùng, cô bèn tóm lấy vạt áo Trần Hiêu. Trần Hiêu liếc mắt nhìn, sau đó thả chậm bước chân rồi uể oải hỏi, em học cấp 1 phải không? Lớp mấy rồi, tên gì? Trung Diệp Tâm vẫn chưa thoát ra được nỗi ấm ức. Cô bĩu môi nói, bà ngoại bảo không được nói tên cho người lạ. Trần Hiêu cười, không được nói tên cho người lạ, nhưng có thể để người lạ đưa về nhà. Nhóc con, điểm trên lớp chắc không bao giờ quá trung bình đúng không? Ai bảo, cô không hài lòng, môn nào em cũng được 100 điểm. Giọng nói lạnh lót, dù không hài lòng nhưng giọng điệu vẫn rất mềm mại. Trong cặp cô còn giữ bài kiểm tra giữa kỳ, thật là muốn lấy ra cho cậu xem. Trần Hiêu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của cô thì không khỏi cười nhạo. Học sinh tiểu học thì học được mấy môn chứ? Mỗi văn với toán, lấy đâu ra mà môn nào cũng. Cô bé Trung Diệp Tâm cảm giác mình bị khinh thường. Cô rầu rĩ đi về phía trước, quyết tâm không thèm để ý đến Trần Hiêu nữa. Nhà ở đâu? Trần Hiêu hỏi, cô ngẩng đầu cẩn thận đánh giá gương mặt của cậu thiếu niên. Nhớ đến vẻ mặt vừa hờ hững vừa kiêu ngạo của cậu lúc nhấc mình ra khỏi đám lưu manh. Cô nhỏ giọng trả lời, tiểu khu cạnh thư viện trên phố Động Đình. Cậu ừ một tiếng, sau đó dẫn cô đi xuyên qua một con ngõ vắng lặng. Tối tăm không một ánh đèn. Lác đác người qua lại, Trung Diệp Tâm căng thẳng hỏi, đây là đâu thế ạ, đường tắt, yên tâm, không bán em đâu, Trần Hiêu lãnh đạm nói, sợ thì đừng đi theo nữa. Trung Diệp Tâm nhìn ra phía sau, lại nhìn cậu thiếu niên bị mình tóm vạt áo, không hiểu sao cô lại cảm thấy có thể tin tưởng cậu. Cô đi theo Trần Hiêu hết ngõ này đến ngõ khác, bất giác thấy hơi đói bụng, lúc đi ngang qua một quán mì. Cô kéo Trần Hiêu đứng lại, rồi ngước mắt lên nhìn cậu. Trần Hiêu cũng ngửi thấy mùi thơm. Cậu chỉ vào quán mì rồi hỏi cô, muốn ăn à? Cô gật đầu. Người nhà em không bảo với em là không được ăn với người lạ à? Trần Hiêu nhìn cô với vẻ hứng thú. Trung Diệp Tâm đáp bằng giọng giòn tan. Đây là quán mì, phải bỏ tiền ra mua. Cũng có phải là anh làm đâu. Sao lại không được ăn? Thật sự là cô đói lắm rồi. Nhưng vẫn chưa đến mức không thể chịu nổi. Nghĩ cũng thấy lạ, có lẽ cô chỉ muốn kéo dài thời gian ra một chút. Lúc này, hai người gặp được quán mì ấm áp ngào ngạt mùi thơm trong một con ngõ nhỏ chật hẹp. Mà Trung Diệp Tâm, trong lúc bất lực nhất lại gặp được Trần Hiêu. Sau đó cứ đi theo cậu, nói một cách văn hoa, thì dường như đây là sự sắp đặt của số phận vậy. Có tiền không? Trần Hiêu hỏi. Trung Diệp Tâm cho rằng cậu đang muốn cô mời nên đáp có. Một tiếng, sau đó nhanh nhẹn lấy ra một tờ tiền đỏ từ trong túi áo đồng phục. Còn vẫy vẫy với Trần Hiêu. Phú bà đây rồi, sau mấy giây kinh ngạc, Trần Hiêu vừa cười vừa hỏi cô. Có tiền thế này, sao lúc nãy không đưa cho bọn nó? Không sợ bị đánh à? Sợ, nhưng mà không cho, em có nợ bọn nó đâu. Trên khuôn mặt non nớt vẫn còn thấy vệt nước mắt, hàng mi dài khẽ chớp, ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh. Cùng lắm thì ăn đánh một tí thôi, mai em đến mách cô giáo. Lại còn mách cô giáo, cậu thiếu niên cười đến vui vẻ. Một lát sau, cậu thu nụ cười lại, rồi nói bằng giọng rất nghiêm túc. Sau này mà gặp phải chuyện như thế thì đừng tiếc tiền. Trước tiên phải đảm bảo an toàn cho mình đã. Muốn mách cô giáo hay người nhà thì để sau. Hiểu chưa? Trung Diệp Tâm mơ màng nhìn Trần Hiêu. Khuôn mặt cậu sắc nét đến từng chi tiết. Dáng vẻ lạnh lùng, nhìn thế nào cũng không phải người ôn hòa. Nhưng lại khiến trái tim cô thật ngứa ngáy. Cảm giác kỳ quái mà xa lạ này khiến cô vừa tò mò lại vừa chống cự. Trong cái lạnh mùa đông, tay chân gần như sắp mất đi cảm giác. Đến khi cô hoàn hồn thì vành mắt đã đỏ rồi. Cô im lặng gật đầu với Trần Hiêu. Cuối cùng, bát mì trộn tương kia vẫn là do Trần Hiêu trả tiền. Cậu bảo cô ngồi yên trên ghế.